Chương 162, khốn cảnh. Tớ ép cái này cái tưởng thưởng gì à, không rõ a, còn có mọi người tin vỉa hè đến không phải ít a, ngày hôm nay có còn hay không không biết. Họ rổ xỉ mà một cái hư nhược nữ nhân hô đừng lo, ta vẫn bồi ở bên cạnh ngươi. Họ rổ xỉ mà cầm lấy vẽ mỹ hai tay của, vẽ mỹ trên mặt của xuất hiện không bình thường đỏ ửng, mà run không ngừng thân thể tựa hồ đang giải thích cái gì. Ta dường như nhanh phải kiên trì không đến hải tử xuất thế, vẽ mỹ hảo giống như sắp không thể thở nổi giống nhau, thân thể chấn động càng ngay càng kịch liệt. Ngươi nhất định được tin tưởng ta. A họ rổ xì mà gắt gao bắt lại vẽ xinh đẹp tay, thế nhưng vẽ xinh đẹp đôi đồng tử cũng bắt đầu phóng đại, hơn nữa màu đỏ là vâng đúng tử thần là tử thần, tới đón ta giống như là bị thôi miên một dạng, vẽ mỹ cả người đều giống như bị thiên thần triệu hoán một dạng, gặp quỷ chết tiệt. Họ rổ xì mà nhìn trước mắt tất cả, tâm lý vạn phần lo lắng, cái này thế giới tồn tại quy thì là không còn cách nào thay đổi, tận quan tâm chính mình vẫn luôn đang sử dụng lực lượng của thần, mặc dù là tử thần lực lượng, nhưng lúc trước còn chưa có xuất hiện như thế không giúp sự tình, bởi vì sử dụng tử vong quyền chủ, cho nên vẽ sướng chết sau liền sẽ trở thành tử thần giới vĩnh viễn nô lệ tử thần, ở vào tử thần giới nhất cấp thấp chức vị, vĩnh viễn không được sinh, linh hồn bị vĩnh viễn cầm cố ở tử thần giới. Đương nhiên nếu như làm rất nhiều năm, có lẽ sẽ thăng cấp làm lớn tử thần, tuy là sử dụng tử vong quyền chủ không phải sẽ lập tức tử vong. Thế nhưng người sử dụng cũng là biết mình thời gian chết lưu khắc, chết tiệt, ngươi lẽ nào muốn mang đi hai cái sinh mệnh sao? Họ rổ xì mà gào thét lớn, thế nhưng trống rỗng tiếng vọng không có bất kỳ còn lại thanh âm. Một cái to lớn bạch sắc trên mặt tấm bia đá trước mắt một cái màu máu đỏ tên, chính là mỹ tạ dạ xỉ vẽ mỹ, mà thân ở trên giường vẽ mỹ thân thể đã đình chỉ lay động, linh hồn đã bị lớn tử thần mang đi bên ngoài, chĩa vào nước mưa, một chi khoảng 10 người tiểu đội vọt vào lao sứ giống. Như quỷ mị một dạng, một cái màu da một nửa đen một nửa trắng nỉ dạ đứng ở bên giường nói. Họ rổ xì mà cắn hàm răng, hắn xoa đến trong bụng hải tử vẫn chưa có hoàn toàn chết, thế nhưng theo cơ thể mẹ dần dần trở nên lạnh, đây hết thể vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Đạn rổ bí mật gián điệp hiện tại chúng ta ở cái này bên trong trụ sở bí mật, hiện tại hắn chính phái sức chiến đấu không xuống cùng ngài nỉ dạ bộ đội tới nơi này bắt ngài sư, chúng ta ngươi đuổi nhanh rời đi nơi này a, bọn họ không thể làm gì ta, thế nhưng, ngươi tuyệt đối không thể bị bọn họ. Hiện tại họ rổ xì mà bắt đầu ở bốn phía kết ấn, hắn dự định bảo vệ được con của mình lao sư danh hiệu tuyệt nguyên. Tự nhìn thoáng qua họ rổ xì mà, cái này cùng hắn trong trí nhớ cái kia so với tử thần còn giống như tử thần gia hỏa cách xa nhau quá xa, chẳng lẽ là bởi vì có cái này thế giới ràng buộc mà đưa tới thực lực hắn giảm xuống sao? Đã sắp không còn kịp rồi sao? Dự cảm đến cổ nổ hạ nì dạ đã tiếp cận cái này bên trong tuyệt đã không thể tiếp tục sống ở chỗ này, lắc người một cái, không thấy, thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới giống nhau, kiến trúc to lớn đàn cũng chỉ có họ rổ xì mà một người sống ở. Nơi đây lộ vẻ đến mức dị thường quặng cu é, chính là chỗ này. Hạ tạc xạ củ mỏ nhận khuyển nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía xạ củ mỏ nói rằng không có những người khác sao? Xạ củ mỏ lạnh như băng, biểu tình dường như phải nhanh đem chung quanh nước mưa đông lại thành khối băng đã không có, bất quá không phải bài trừ. Có sở hữu đặc biệt năng lực nhị dạ đã biết cổ nổ hạ bộ đội đặc thù đã đứng ở vào vũ ẩn thôn nhất cao kiến xây dưới lầu. Xạ củ mỏ đại nhân, chúng ta vọt vào sao? Mỉ tạ dạ xỉ xỉ hổ hỏi. Không phải, các ngươi ở chỗ này chờ, ta và dì dì dạ hai người đi vào, ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta. Thực lực tối cường xạ cụ mỏ tựa hồ căn bản cũng không biết để ý tới những người khác mặt mũi. Xạ cụ mỏ đại nhân, căn cứ đệ tam hổ ca đại nhân cùng xạ cụ mỏ ý của đại nhân, phải có thôn người ở bên trong, lời còn chưa nói hết. Xạ cụ mỏ ánh mắt lạnh như băng đã bước qua đây, chúng ta chẳng lẽ không đúng người trong thôn sao? Được rồi, ngươi và bên kia cái kia nì dạ, chúng ta bốn người người đi vào, những người còn lại ở chỗ này cảnh giới khỏi bày giải. Xạ cụ mỏ lời nói ở trong mắt mọi người liền là quyền uy tuyệt đối, dù sao phần kia lạnh như băng sát khí liền không là người bình thường có thể so sánh. Ho chu vi nì dạ đồng loạt đáp chết tiệt, chết tiệt. Tỏ rổ xì mà lần thứ hai đem kết giới tự phù viết sai, đứa bé sơ sinh hoạt động số lượng đã bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Như vậy ra sinh hải tử cho dù có thể còn sống xuống tới cũng sẽ là cái phế nhân, như vậy là đúng hắn công bằng. Tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Họ rổ xì mà phụng lang đệ tam hổ ca đại nhân mệnh lệnh, chúng ta tới bắt bớ ngươi, xin theo chúng ta đi thôi. Nanh trắng thanh âm lạnh lùng như cũ họ rổ xì mà đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình, ngươi đang làm cái gì gì gì dạ nhìn nằm trên giường bụng bự vẽ mỹ đầy bụng nghi vấn ha hả ôm lấy hài nhi, nếu như ngươi nguyện ý, cũng không thể được thay ta nâng một đoạn thời gian. Họ rổ xì mà tựa hồ ngay cả đầu cũng không có nâng lên. Họ rổ xì mà ngươi bây giờ là cái tội nhân, không nên tìm bất kỳ lý do gì. Theo chúng ta trở về làng A làng sai khiến nỉ dạ lạnh như băng nói rằng, sau đó muốn đi qua đây, lúc này dì dì dạ hốt hoảng giơ tay, ý bảo bọn họ không nên tùy ý lộn xộn. Nó rổ xì mà dì mì tạ dạ xì vẹ mị đến tột cùng xảy ra cái gì, nàng dường như vừa mới qua đời. Dì dì dạ biết họ rổ xì mà giữa người nữ nhân này là không có khả năng giết chết của nàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nữ nhân cái bụng bên trong đứa bé tử ứng nên vẫn là họ rổ xì mà hài tử các loại. Dì dì dạ đại nhân, ngươi nói trên giường nữ nhân kia là mỉ tạ dạ xỉ vẹ mị xỉ hổ đứng ra, thần tình có chút kích động, dì dì dạ không rõ hắn vì sao kích động như thế, chỉ là khẽ gật gật đầu. Thế nhưng trong thôn không phải nói mỉ tạ dạ xỉ vẹ mị đã chết trận sao, tại sao phải xuất hiện tại trong nhưng lại nằm ỏ rổ xỉ mà cái này người nguy hiểm trên giường, đây rốt cuộc là chuyện gì? Xỉ hổ người gây sự tới gần dì dì dạ. Dì dì dạ có chút không biết làm sao. Họ rổ xì mà quả nhiên là đang nghiên cứu cấm thuật, xem ra này đã có thể khẳng định lệ thuộc trực tiếp thôn. Nỉ dạ mở miệng nói, có chút nhìn có chút hả hê mùi vị họ rổ xì mà trên đầu huyết quản đều tuân ra, thế nhưng hắn vẫn không có ngừng xuống kết ấn, tựa hồ đưa đến một chút tác dụng, chí ít hiện tại còn chưa có xuất hiện sớm hơn tình huống nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Họ rổ xì mà có chút kích động, xì hổ vọt thẳng qua đây. Muốn bắt ỏ rổ xì mà cánh tay, thế nhưng mạo phạm xuất hiện một thanh bảo kiếm làm cho hắn khẩn cấp hướng về sau né tránh hạ tạc. Đại nhân, ngươi thấy, ỏ rổ xì mà bắt bớ, nhưng lại dự định đánh lén người của chúng ta hẳn là lập tức bắt hắn làng phái tới. Nỉ dạ buồn bực nói, thế nhưng rất đáng tiếc hắn đụng phải khối băng xạ cụ mò gì gì dạ nhìn chằm chằm xạ cụ mò, nếu như cái này lạnh như băng tên gật đầu một cái. Như vậy họ rồ xì mà căn bản là không có cách ngăn cản, ta sẽ chờ hắn cứu hài nhi. Trước đó, ta là sẽ không xuất thủ gì gì hài dạ trên mặt của vui vẻ. Người kia tuy là băng lãnh, thế nhưng cũng không phải là không nghệ. Tình họ rồ xì mà ta có cái gì có thể giúp một tay sao? Gì gì hài dạ cảm thấy bây giờ lúc này ứng với nên làm những gì. Trợ giúp cái này vẫn trợ giúp mình cuồng vọng tên đừng làm cho bọn họ tới quấy rầy. Liền là hướng ta trợ giúp lớn nhất ỏ rổ xì mà tiếp tục sử dụng hắn hắc ám chữa bệnh nhân thuật, tuy là tình huống hiện tại đã không tốt lắm, thế nhưng đã không lo lắng gì, chỉ có cứu chính mình hài tử mới là tất cả. Bông gì gì hẻ ra đại nhân, ngươi biết có phải hay không, nói cho ta biết, muội muội ta thế. Nào lại là cái dạng này, ta rất xin lỗi. Gì gì hẻ ra mang trên mặt vẻ ấy nấy, tự nhiên mình cũng biết vẻ mị kỳ thực sớm chính là một chết người đi được. Thế nhưng không biết nàng sống lại ở đồng đội mình ỏ rổ xì mà nơi đây, hắn thấy là như vậy bình thường vậy. Ngươi nói cho ta biết, muội muội ta trong bụng hài tử là của ai, có phải hay không ỏ rổ xì mà nếu là vậy tại sao nàng hiện tại đã chết rất vì sao? Vì sao xì hồ càng ngày càng kích động xin lỗi gì gì dạ tiện tay đem xì hồ đánh ngất xỉu bởi vì xì hồ. Hiện tại tâm tình có chút không xong, cho nên cũng không phải là rất khó đánh ngất xỉu ngươi hỏi ta cũng không biết.